Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, lúc nào không người chết. Nói xong sao? Còn có cái gì muốn nói? Cứ việc nói thoải mái, ta ở một bên nghe. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này 10 cái vương giả. Bất vi sở động, người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Cảm tình chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu cũng nghe không lọt. Vương gia lão tổ Vương Khang sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những nhân loại khác vương giả sắc mặt cũng là 10 phần bất thiện. Tiểu tử này quá không nể mặt mũi, bọn họ thế nhưng là vương giả. Tại liên bang ở trong địa vị cao thượng, một tiếng xuống dưới, ngàn vạn người đầu người rơi xuống đất. Cái nào dám không nể mặt mũi, nhưng là tiểu tử này lại dám không cho. Hạ Bình thản nhiên nói, lời nói không phải nói đến càng nhiều càng tốt. Trọng yếu nhất là có chất lượng. Có người trịnh thượng áp đặt nói, có người nói chuyện liền cùng đánh giám một dạng. Hạ Bình, vương gia lão tổ Vương Khang trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hắn nghe ra Hạ Bình châm chọc ý tứ. Nghe các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta đều có chút hoài nghi các ngươi có phải hay không yêu tộc gian tế. Là yêu tộc đặt ở nội bộ nhân loại nằm vùng, cùi trỏ là ra bên ngoài ngoặt. Hạ Bình nhìn lấy đám nhân loại kia vương giả, cứ như vậy nhìn lấy, đồ, vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, lại dám phỉ báng chúng ta những vương giả này là yêu tộc gian tế. Có tin hay không là chúng ta lập tức có thể liên danh cáo ngươi bịa đặt. Bồi ngươi táng ra bại sản, dám vũ nhục vương giả danh tiếng. Ngươi cũng đã biết chuyện này không thể coi thường. Ông tổ nhà họ Lưu Uyên âm trầm nói ra. Các ngươi không phải yêu tộc gian tế. Ai là? Hạ Bình cười lạnh nói. Một đám cường đạo xông vào trong nhà. Đối trong nhà đốt giết cướp giật. Không chuyện ác nào không làm, tùy ý làm bậy, các ngươi không nghĩ như thế nào xử lý cường đạo, báo thù rửa hận, bảo vệ gia viên, ngược lại nghĩ đến như thế nào nịnh nọt cường đạo, còn muốn chịu nhận lỗi, nếu như vậy người không phải gian tế, ai mới là gian tế, nếu như không phải cùng cường đạo một đám, tại sao phải thay bọn họ nói chuyện, nghe nói như thế. Ông tổ nhà họ Phan Phan Đạt sững sờ, mở miệng nói, chuyện này tính chất không giống nhau, mà lại gia tộc bọn ta từ tôn hậu nhân bị bắt lại. Bị chúng nó nắm nhược điểm, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chờ hắn nói xong, Hạ Bình khoát tay chặn lại, có cái gì không giống nhau, dám vào xâm ta nhân loại lãnh địa, bắt ta nhân tộc. Cái này liền càng thêm chứng minh những yêu quái đó đáng chết. Hiện tại các ngươi vương giả phải làm sự tình, cũng là lập tức điều động đại quân, đem những này dám can đảm xâm lấn ta nhân loại lãnh thổ yêu quái giết không còn một mống. Răn đe, mà không là tới nơi này uy hiếp chính mình đồng bào. Thay yêu quái nói chuyện, đây là người gian gây nên. Ông tổ nhà họ Phan Phan Đạt 10 phần biệt khuất. Nói, vấn đề là chúng ta người bị này hải yêu bắt lấy. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ lời nói, chỉ sợ bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn rất là lo lắng cho mình gia tộc tử tôn. Im miệng, Hạ Bình lập tức cắt ngang Phan Đạt lời nói. Bắt lấy thì thế nào? Khó giữ được cái mạng nhỏ này thì thế nào? Các ngươi qua đại hải đi thuyền, lọt vào phong bão. Khi đó chết hay không người, các ngươi tại vô tận hải, tìm kiếm tân đảo tự, tìm tới tư nguyên, cùng hải yêu chiến đấu, khi đó chết hay không người, hải yêu phát cuồng, phát động thú triều, xâm lấn nhân loại hòn đảo, bạo phát chiến tranh, khi đó chết hay không người, cũng dám đến vô tận hải mở mang bờ cõi, nghĩ ra được đại lượng tư nguyên, tài phú. Trải qua loại này mũi đau liếm máu sinh hoạt, hẳn là sớm đã có giác ngộ, đem sinh tử không để ý. Thế mà dạng này cũng còn sợ chết, quá buồn cười. hắn nhìn chằm chằm ở đây nhân loại vương giả. Nhân loại chúng ta hôm nay có dạng này huy hoàng, chấn nhiếp vân tiêu giới vạn tộc, thành làm bá chủ, dựa vào không phải khúm núm, sát lại không phải chịu nhận lỗi, sát lại không phải ủy khúc cầu toàn, sát lại là nhân loại tiền bối trắng như tuyết bạch cốt. Vô số cỗ hung hãn không sợ chết thi thể, giết đến vạn tộc sợ hãi, nhượng bộ lui binh mới có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay các ngươi đều là quên cỗ này huyết tính, thế mà bởi vì sợ chết, liền muốn đối bọn này yêu quái cường đạo chịu nhận lỗi. Quỷ khúc cầu toàn, nếu như nhân loại tổ tiên xem lại các ngươi hiện tại loại này uất ức bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ tức giận đến từ địa ngục leo ra. Các ngươi xứng đáng nhân loại liệt tổ liệt tông. Sao? Hắn lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Một đám vương giả mặt đỏ tới mang tai, hôm nay thế mà bị một tên tiểu bối dạng này thẳng vào mặt chửi rùa. Bình sinh còn là lần đầu tiên, nhưng là bọn họ lại không cách nào phản bác, bởi vì lời như vậy roi tích nhập lý. Không, không phải như vậy, nhưng là vương gia lão tổ Vương Khang lại có thể cảm thấy có điểm gì là lạ. Muốn nói chút gì phản bác Hạ Bình, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng bọn họ liền bị dao động què. Cái gì không phải như vậy, các ngươi cũng là chút tham sống sợ chết chi đồ. Hạ Bình căn không có ý định mở cho hắn miệng thời cơ, nhưng là các ngươi sợ chết, không có nghĩa là Lan Hoa Đảo các loại hòn đảo nhân loại cũng sợ chết. Trước đó ta cùng bọn hắn, thông qua lời nói, hiểu biết một số tình huống, bọn họ đều là nhất trí cho rằng, tuyệt đối không thể tiếp nhận yêu quái uy hiếp, cho dù chết, cũng không thể để bọn này hải yêu đạt được. Có thể nói, bọn họ đã có tử vong giác ngộ, lúc ấy ta liền cảm động hết sức. Không hổ là vương giả gia tộc hậu nhân, từng cái đều là có huyết tính đàn ông, kiên trinh bất khuất, lâm nguy không sợ. Cũng là bởi vì nhân loại có dạng này anh hùng tồn tại. Nhân loại chúng ta tài năng vượt qua vô số nguy cơ, một mực sinh tồn, có thể là các ngươi thế mà còn muốn chà đạp những này anh hùng ý chí. Muốn cúi đầu trước hải yêu, đây là ta quả quyết không thể chịu đựng. Dù cho vô địch vương giả ở chỗ này, ta cũng phải nhượng hắn máu tươi tam xích. Ông tổ nhà họ Phan Phan Đạt đều mộng. Thật giả, ta Phan gia đàn ông còn có loại này huyết tính. Còn lại vương giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Đoàn người đừng nghe hắn thổi. Hắn đây là đang nói bậy. Vương gia lão tổ Vương Khang tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến. Hắn là hiểu biết một số tình huống. Chí ít hắn vương gia nhân quả quyết không có thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần. Đều là từng cái hy vọng có thể bình yên vô sự trở về. Ngươi nói lời này ta liền không vui. Thế nào cũng là nói bậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ từng cái đều là tham sống sợ chết chi đồ? Vừa thấy được yêu quái, xương cốt liền mềm, hận không thể nằm sấp trên mặt đất. Khi hải yêu nô bộc sao? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút Vương Khang. Vương gia ngươi con cháu xương cốt mềm, mất đi huyết tính, không có nghĩa là chúng ta Phan gia cũng là như thế. Phan Đạt nhất thời liền có chút bất mãn, cho rằng Vương Khang đây là đang kỳ thị. Còn lại vương giả cũng là gật gật đầu, bọn họ cái nào đều không vui nghe được nói gia tộc mình con cháu là tham sống sợ chết chi đồ. Cái này đối với bọn hắn danh dự có cực lớn thương tổn. Ta không phải ý tứ này. Vương Khang biệt khuất tới cực điểm, cơ hồ phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trước đó rất nhiều vương giả vẫn là tại nhằm vào Hạ Bình. Hiện tại thế nào liền bắt đầu nhắm vào mình đến? Vì sao lại bỗng nhiên ở giữa phát sinh dạng này biến hóa? Không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Hạ Bình khoát khoát tay. Tóm lại, các ngươi trở về đi. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Coi như những hòn đảo đó nhân loại bị toàn bộ xử lý, ta cũng đều vì bọn họ báo thù rửa hận. Đương nhiên, Lượng đám kia yêu quái cũng không có dám giết nhân loại đảm lượng. Hắn ra lệnh trục khách, rất nhiều vương giả cũng không có cách, từng cái chóng mặt rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.